Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 396, sinh tử trùng điệp. 1. Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập. 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào, cái này là lúc trước được không từng nói thông. Hướng bất hủ con đường sao phù hợp tiên cổ thời đại Pháp. Suy nghĩ khác người, Cơ Hoàn Vũ thấy rõ trong đó căn nguyên. Bất quá, cũng chỉ có tiên cổ Pháp có thể làm như thế. Chấm ngoặc kép, một người bao dung một cái vũ trụ diễn hóa tất cả lý niệm. Phỏng theo vũ trụ vận chuyển trường tồn đạo lý. Một cái đại thế giới. Nếu không tao ngộ ngoại giới công phạt, cơ hồ chính là vĩnh hằng bất hủ. Có lẽ, ở bên trong vũ trụ sinh tồn sinh linh chủng tộc sẽ có tiêu vong. Thời đại cũng sẽ thay đổi. Nhưng là vũ trụ bản thân cũng không tổn hại. Có thể tiếp tục trường tồn. Cửu thiên thập địa. Đã trải qua bao nhiêu tai kiếp cùng gặp trắc trở từ tiên cổ đến nay. Mỗi một thời đại kết thúc. Đều lọt vào thảm thiết đả kích. Còn không phải xuống dưới mặc dù phá điểm. Nhưng là sửa một chút. Còn miễn cưỡng có thể ở lại mà. Tiên cổ Pháp. Đi đến một bước này. Cải biến tự thân sinh mệnh trạng thái. Cung cấp một phiến thiên địa. Nhờ vào đó vượt qua tuế nguyệt khổ hải. Bất quá. Cách làm này cũng không phải là không có thiếu hụt. Đắc đạo dễ. Thủ nói khó. Hắn trong nháy mắt này đem tất cả ý nghĩ liền cùng một chỗ. Chỉ có không thiếu sót lúc. Mới có thể xem như bất hủ. Chỉ có không thiếu sót trạng thái. Tự thân mô phỏng vận chuyển thiên địa mới là hoàn chỉnh. Mới xem như một khỏa viên mãn bất hủ đạo quả. Có thể trong năm tháng trường tồn. Phàm là có thiếu hụt. Như bị người trọng thương. Tổn hại đến căn cơ. Phá vỡ đạo quả. Thì sẽ mất đi loại kia bất hủ đặc tính. Đồng dạng sẽ ngược lại trong năm tháng. Hơn nữa. Có một vô cùng phiền phức tình huống. Loại này bất hủ xem như mưu lợi mà thành. Ngày thường ở giữa tu hành. Phải không ngừng điều chỉnh đạo quả của chính mình. Vận chuyển tạo hóa. Có thể nói như vậy. Đạp vào một bước này. Giống như là mỗi thời mỗi khắc đều muốn cẩn trọng tu hành. Tuyệt không phải ngoại nhân tưởng tượng như vậy. Có thể ra ngoài xưng vương xưng bá. Sao một cái hố chữ đến thành tiên trước. Tùy ý tung hoành. Lên trời xuống đất. Thành tiên. Lại chỉ có thể co lại trong động phủ tiềm tu. Tranh thủ thuế biến. Bất quá. Tuy là có nhiều như vậy thiếu hụt. Loại này phương pháp tu hành nếu là truyền đi. Ở nơi này mạt pháp thời đại. Muốn có được có khối người. Giống như là cái kia bên trong cấm khu chí tôn. Tuyệt đối sẽ đánh vỡ đầu đều muốn đi tranh. Ở thời điểm này. Cơ Hoàn Vũ cũng sửa sang lại suy nghĩ của mình. Nắm được tiên đạo tu hành một chút mạch lạc. Hạ đẳng nhất bất hủ. Chính là dưới mắt loại tình huống này. Miễn cưỡng có bất hủ đặc tính. Xem như mưu lợi mà thành. Có thể tại không có trường sinh vật chất thế giới trường tôn. Nhưng lại không thể có sơ hở. Muốn thường xuyên theo sát thiên địa bộ pháp. Nếu không sẽ từ cảnh giới như vậy bên trong rơi xuống. Đi lên một bước. Thì là tiên cổ thường gặp chân tiên. Bọn hắn thành tiên lúc. Mượn nhờ bất hủ vật chất tiến hành tẩy lễ. Lớn mạnh nhục thân. Tẩy lễ nguyên thần. Thuế biến viên mãn. Hỗn nguyên một thể. Mặc dù là mượn nhờ ngoại vật mà thành tựu. Nhưng là một chứng vĩnh chứng. Một thành vĩnh thành. Mặc dù có thể sẽ bị đánh tới trọng thương. Thế nhưng loại bản chất sẽ không mất đi. Có thể sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Mà càng tiến một bước. Chính là nắm chắc sinh mệnh của mình bản chất. Không ngừng thuế biến. Thăng hoa đạo quả. Từ trong ra ngoài tự chủ thuế biến. Loại này thành tựu thượng thừa nhất. Nắm giữ bất hủ căn cơ. Là hồng trần tiên. Một khi thành tựu. Chính là chuẩn tiên vương. Cuối cùng. Cái này tiên đạo tu hành. Chỗ mấu chốt chính là cái kia bất hủ vật chất. Hạ đẳng nhất mô phỏng bất hủ. Trung đẳng mượn nó thuế biến. Kẻ cao nhất nắm chắc căn nguyên. Những cái này. Hơn phân nửa chính là chân tiên tu hành phân chia tiểu cảnh giới. Chân tiên lĩnh vực. Từ đó tại Cơ Hoàn Vũ mắt không còn thần bí. Bất quá bây giờ nhưng cũng thần thương. Nhìn lấy sắp sửa thuế biến viên mãn đối thủ nhíu mày. Hắn nói. Chỉ thích hợp tiên cổ tu hành pháp lý niệm. cái kia dĩ thân vi chủng con đường. Lại nên như thế nào đi nối tiếp cái kia chuẩn đế đỉnh phong đến hồng trần tiên cái hào rộng cái. Này đã là đang suy tư phá cục phương pháp. Cũng là tại hoàn thành thời trước đại nguyện để nhân kiệt thiên kiêu sẽ không ảm đạm. Khó hỏi tiên đồ, chỉ có ngộ ra tương ứng cảnh giới, mới có thể ở nơi này một trận vũ trụ bên trong đánh cờ sống sót. Mới có thể nói thực hiện thời trước hoành nguyện, như có như không ở giữa. Hắn giống như nắm được cái gì? Trong lòng điểm điểm linh quang hiện lên, suy nghĩ tại chảy ra, nhưng là lại bỗng nhiên biến mất. Loại cảm giác quái dị này để hắn khó chịu muốn thổ huyết. Dĩ thân vi chủng, sánh vai đại giới, hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, chấm ngoặc kép, từ từ, cặp mắt của hắn phát sáng lên, sau đó lại trở nên thâm thúy. Đang tính toán được mất, con đường của hắn, không phải của ta đường. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ tựa hồ là giật mình, tựa hồ là minh ngộ, suy nghĩ của ta mong muốn. Kỳ thật vẫn ở dưới chân của ta. Hắn giống là nghĩ thông cái gì. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn phía trước. Không có chút nào vẻ sợ hãi. Có thể hay không công thành. Đều là tại sinh tử đánh cược một lần. Ầm ầm. Giờ khắc này. Vùng vũ trụ này có vô tận dị tượng bộc phát. Đạo khí tràn ngập càn khôn. Vạn giới giai chiến. Trên trời rơi xuống kim liên. Tuôn ra thần tuyền. Một loại cường đại giận tới cực điểm thế quét ngang mà ra. Cuồn cuộn vô biên. Ở cái này sát na. Cơ hoàn vũ cảm nhận được bất hủ uy năng. Thật là đáng sợ tới cực điểm. Lơ lửng tại trong vũ trụ chiếc kia đỉnh biến mất. Hiển lộ ra trong đó người kia. Một thân áo xanh. Bị sương mù hỗn độn vờn quanh. Thấy không rõ chân dung. Chỉ có một đôi mắt hiển hiện. Có một loại vô thượng đại uy nghiêm. Khiến vạn cổ thiên địa đều ở thần phục. Đến một bước này, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tôn này tiên vương hư thân. Bước ra bước then chốt. Ở bên trong giới này thành tựu bất hủ đạo quả. Có thể nói là đại cục đã định. Lúc này nhìn lấy cơ hoàn vũ. Trong hai mắt hơi có vẻ phức tạp. Ván này, ngươi bại. Ta không phải thua ở thiên phú cùng trí tuệ bên trên. Chỉ là thua ở trong năm tháng mà thôi. Cơ hoàn vũ thần sắc bình tĩnh, ta chỗ thực tiễn nói, kỳ thật không kém ngươi, đây là đương nhiên, dĩ thân vi chủng, có thể sinh ra siêu việt tiên vương tồn tại, vô luận nói như thế nào, cũng sẽ không kém, người kia than nhẹ, chỉ là, ngươi bây giờ, còn không thể đem loại này con đường ngộ ra, đi thông, hắn thần thức chuyển động, cái này một vùng vũ trụ bản nguyên đều ở rung động. Phô thiên cái địa đạo tắc mãnh liệt mà đến, đem cơ hoàn vũ vị trí chỗ phong cấm, hóa lô hóa đỉnh, bất quá lần này không phải rèn luyện, mà là hủy diệt, đại đạo ánh lửa bộc phát, có thể hủy đi vạn vật, đây là thiêu hủy cơ hoàn vũ ý chí, khống chế sau cùng bản nguyên, bất quá hắn cũng không sợ, biểu tình trên mặt bằng vô cùng yên tĩnh, mặt pháp chỉ riêng tranh, ta tự nhiên có đánh cược lần cuối. Giờ phút này, tại trên người cơ hoàn vũ, có một loại hùng vĩ mênh mông khí tức từ thể nội xông ra. Hướng về toàn bộ vũ trụ quét sạch, giống như là tại tỉnh lại lấy cái gì, khiến tiên vương hư thân đều nhíu mày. Trừ phi ngươi ngộ ra có thể chống lại pháp môn, nếu không là lật người không nổi. Lời tuy như thế, hắn cũng biểu thị ra đầy đủ coi trọng. Một thân đạo hạnh vận chuyển, đại đạo pháp tắc hóa thành củi củi. Để cái kia đạo hưng thịnh chứa, muốn đem cơ hoàn vũ luyện hóa, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, dĩ thân vi chủng, ngũ đại bí cảnh, cơ hoàn vũ tại than nhẹ, đây là hoang thiên đế pháp môn, có chỗ độc đáo, bất quá ta lại không phải hắn, cảnh giới bây giờ lại là khó mà hoàn toàn thấm nhuần bí mật trong đó. Khi trước tranh đấu, bởi vì thận trọng, phải toàn lực ứng phó, lý do an toàn. Hắn lựa chọn là che trời ngũ đại bí cảnh. Dù sao con đường này tiền đồ nhất sáng tỏ. Tối thiểu nhất Diệp Phàm cùng Thạch Hạo Hồng Trần Tiên con đường hắn vẫn là rõ ràng. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.